Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, vay tiền. Tiểu trợ lý liếc mắt nhìn Tô Dương, sau đó nói, nhưng là, Chu tổng ngươi trong thẻ hiện tại không bao nhiêu tiền a? Không bao nhiêu tiền, Tô Dương sửng sốt, mấy ngày qua hắn vẫn đúng là không quan tâm quá ngân hàng của mình tài khoản. Hắn ở nơi này thế giới thân phận là Chu thị tập đoàn người thừa kế. Hắn theo bản năng cảm giác mình không thể thiếu tiền. Bình thời thời điểm là nhỏ trợ lý cầm thẻ đi tính tiền. Ở biệt thự trong thời điểm nhưng là quản gia Lưu Thúc phụ trách khoản. Chính hắn căn bản không chú ý tới chính mình có bao nhiêu tiền. Trong thẻ còn có bao nhiêu tiền? Tô Dương hỏi, 10 vạn, tiểu trợ lý trả lời. Tô Dương ra mặt giật giật, 10 vạn, 10 vạn đang bình thường trong tay người phải không ít, nhưng ở đỉnh cấp đại thiếu trong tay là cái giám gì a? Mở bình hào tửu còn chưa hết cái giá này, giúp ta liên hệ Lưu Thúc, thì nói ta hiện tại dự định theo người nói chuyện làm ăn. Để hắn đánh cho ta 5 triệu lại đây, Tô Dương dặn dò, mười mấy giây qua, tiểu trợ lý không nhúc nhích. Làm sao vậy, Chu tổng, ngươi đây là tiêu xài phá sản, Lưu Thúc phải biết muốn mắng ta, mắng hai câu lại đi không được khối thịt, nhanh đi gọi điện thoại, nào có đơn giản như vậy, ta muốn gọi cú điện thoại này, sau khi chắc là phải bị sa thải. Tiểu trợ lý một mặt oan ức, Tô Dương, ngoặc kép, đem ta điện thoại di động lấy tới, ta tự đánh mình. Tiểu trợ lý vẫn là không nhúc nhích. Nàng nhẹ giọng lại nói, kỳ thực chuyện này còn có cái khác biện pháp giải quyết. Nói, tiểu trợ lý nói, vay tiền, hướng về ai mượn? Hạ gia đại tiểu thư. Tô Dương ngẩn người, Hạ gia đại tiểu thư. Thật quen thuộc xưng hô. Hắn ở trong đầu lật xem một hồi luân hồi kính cho ký ức. Sau đó biết tiểu trợ lý nói tới ai? Hạ Vân, Chu Truyện Thanh Mai Trúc Mã. Khi còn bé ở một cái trong đại viện, hơn 10 tuổi thời điểm bởi vì từng người phụ mẫu bận bịu chuyện làm ăn mà ly biệt. Nhưng thập phần trùng hợp chính là, đại học bọn họ báo chính là đồng nhất, sau đó hai nhà trưởng bối vẫn tác hợp hai người bọn họ. Đáng nhắc tới chính là Hạ Vân đối với Chu đại thiếu mối tình thắm thiết. Có điều Chu đại thiếu đối với mình Thanh Mai Trúc Mã cũng không cảm thấy hứng thú. Lật xem xong ký ức sau khi, Tô Dương lên tiếng, mượn tái 1 triệu, sẽ nói tới lần gặp mặt liền con. Tốt, tiểu trợ lý đáp ứng. 2 phút sau, Tô Dương thẻ trên có thêm 1 triệu. Đối với lần này, Tô Dương biểu thị trong lòng không hề gánh nặng, ngược lại nói rất đúng lần sau gặp diện còn, lại không quy định ngày. Hắn chỉ cần rời đi thế giới này trong một khoảng thời gian không đi thấy cái kia cái gì Hạ gia đại tiểu thư là được rồi. Về phần hắn sau khi rời đi, Chu Truyện có nhận biết hay không món nợ, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Bạn thân mà, khanh khanh càng khỏe mạnh, không lui tới chỉ có thể quan hệ càng ngày càng nhạt. Vẫn là cho hai người chế tạo cơ hội, sau đó tâm sự tốt hơn. Bắt được 1 triệu sau khi, Tô Dương sức lực cũng thật nhiều. Số tiền này ở trực bá trong bình đài nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không thiếu. Nếu một người đi vào trong ném tiền đưa tới náo động khả năng không lớn. Bất quá hắn lần này là theo người đối với bấm. Quan tâm độ nên thấp không tới đi đâu. 20 siêu cấp tên lửa xuống. Triệu Nguyên Hóa được toại nguyện lấy được cùng nữ thần liền mạch cơ hội. Hát cái gì tốt đây? Chủ bá, người sẽ học mèo kêu sao? Chúng ta một khối hát đi. Màn đạn nhất thời soạt bình. Ngoại trừ meo meo miêu. Chính là 666. Tử Tinh cười cợt. Là một người chủ bá. Loại này mạng lưới hồng ca nàng đương nhiên biết. Được. Đồng thời hát. Nhẹ nhàng hoạt bát âm nhạc vang lên. Chúng ta đồng thời học mèo kêu. Đồng thời meo meo meo meo miêu. Ở trước mặt người vãi cái kiều. Ai u meo meo meo meo miêu. Không thể không nói, cái này cái còi chuyện chủ bá ở thanh nhạc phương diện là thật có chút tài năng. Tinh thông nhiều loại khí nhạc không nói, ca khúc cũng hát vô cùng tốt. Tuy rằng âm sắc cùng nguyên hát không giống, nhưng giai điệu tần suất nhưng là không kém chút nào. Tất cả mọi người có loại cảm giác hưng phấn. Tài nữ a, không chỉ có giả trang đạt được cổ phong uyển ước, liền ngay cả đáng yêu phong cũng điều động được. Một đám nước hữu dồn dập soạt lão bà ta lợi hại không? Nhà thông suốt, lão bà người giỏi quá, chủ bá thật có thể nhịn, lợi hại ta tỷ, không chỉ có sẽ đánh đàn kéo nhị, bán manh đùa bỡn đáng yêu cũng khiến cho chuyển, phần lớn mọi người ở soạt chủ bá đẹp, chủ bá hát thật tốt, chỉ có cực nhỏ một số người soạt cường hào hát cũng được. Ở điều trên, Triệu Nguyên Hóa đắc ý không ngớt, bài hát này hắn nhưng là hết sức luyện qua. Không chỉ là này thủ, vì chủ bị lần này ngày mùa hè hoạt động, hắn còn luyện vài bài hát, sẽ chờ lộ diện làm náo động đây. Tốt nhất giúp hát, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Triệu Nguyên Hóa thập phần đắc sát, cảm thấy lần này có mình ở, nhất định có thể kéo động trực bá bầu không khí. Dựa vào lần này hoạt động, để Tử Tinh trở thành âm nhạc phân loại 1 tỷ. Sau 3 phút, một khúc kết thúc, lần này nên Tô Dương ra sân. Hát cái gì tốt đây? Đúng quy đúng củ không tốt lắm. Đề tài không đủ, này trực bá nhiệt độ không lên nổi a. Tô Dương có chút đau đầu. Dựa theo kế hoạch của hắn, kỳ thực nơi này hẳn là trực tiếp dùng tiền ném, mạnh mẽ chế tạo nhiệt độ. Có điều, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn hiện tại trong tay chỉ có 1 triệu. Khinh suất không quá đủ, hắn liếc mắt một cái trực bá, màn đạn đúng là rất nhiều, nghị luận cũng phi thường hừng hực, có điều để hắn từ bên trong chọn ca, hắn vẫn đúng là không nắm chắc được hát cái kia tốt. Gụt một tay đại hiệp, ta nghĩ nghe ngươi hát hạo hãn, quá nhi, cô muốn nghe thần thoại tình thoại, ạch, chỉ ta với các ngươi không giống nhau sao? Ta nghĩ nghe điểm đất vị tình ca, có tuổi cảm giác tốt nhất, tỉ như chuột yêu gạo. Tô Dương sáng mắt lên, đất vị tình ca, cái này tốt, huyền ước cổ phong mỹ nữ hát lão tình ca, tuyệt đối đủ quỷ xúc, hấp dẫn khán giả không thành vấn đề. Có điều mà, chuột yêu gạo có chút quá chiều, không đủ lão, đến đổi điểm niên đại càng xa xưa, Kỳ Lân Tí Dương quá. Ta nghĩ hát đại hoa kiểu, chủ bá sẽ sao? Ngồi ở máy thu hình trước chủ bá Tử Tinh sững sờ. Có chút mê man, cái gì đại hoa kiểu? Gần nhất có bài hát này sao? Nàng làm sao chưa từng nghe tới? Nàng mời Tô Dương liền mạch, sau đó mở miệng nói. Đại hoa kiểu ta chưa từng nghe tới a. Nếu không đổi một thủ đi. Tô Dương, không, ngươi nghe qua. Ta dám khẳng định ngươi nghe qua, đừng nói nữa, tìm tòi một hồi, cất cao giọng hát, sau đó chúng ta mở hát. Tử Tinh tiểu tỷ tỷ có chút không biết làm sao, giờ khắc này, trực bá đã có người bắt đầu phát màn đạn. Đại hoa kiệu, cái quỷ gì, dân giao sao, có phải là không nổi danh a? Cường hào thật sẽ chơi, từ lâu nhìn thấu hết thảy ta cười ra heo tiếng kêu. Cúng bái đại lão, không nói lời nào, chụp 6, bán cái gì cái nút, a, không phải là hơn 20 năm trước bài hát kia sao? Cha ta trước đây thường thường hát, một đám không văn hóa cặn bã, ta từng đọc tiểu học, ta tới cho các ngươi phổ cập khoa học, đại hoa kiệu là lửa biến toàn quốc một ca khúc khúc, sáng tác với 1995 năm. Tử Tinh tiểu tỷ tỷ mở ra máy truyền tin, music, vui vẻ tiết tấu, sống động giai điệu, quen thuộc giai điệu, sau đó, sau một khắc, trực bá người toàn bộ văng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.